Long Linh, chương 318, 318, mới đồng bọn quyển thứ 3 trung quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 2010, 3, 16, 21, 30, 56, số lượng từ 4801. Lai Đặc tiến lên giữ chặt hắn nói. Uy Hiu Linh đốn, hiện tại đang ở làm yến hội. Rất nhiều người đều đang nhìn. Có chuyện gì một lát sau lại nói. Ngươi có biết cái gì? Hiu Linh đốn bỏ ra tay hắn nói. Ta vì lần này luyện kim trận đấu chuẩn bị 2 năm. Tiêu phí vô số tiền bạc. Ta một lòng tưởng, nghĩ, bắt được lần này luyện kim thi đấu đệ nhất danh. Tiến vào thánh viên học tập là ta đạt tâm nguyện bước đầu tiên. Ta tuyệt không thể để cho nó cứ như vậy chấm dứt. Đúng vậy, này tưởng là có chút không quá công bình. Thấy được Hiu Linh đốn như vậy, Ái Lị Ti tâm lý cũng vì hắn cảm thấy tức giận bất bình. Tất nhiên một cá nhân hao hết tâm lực, chuẩn bị lâu như vậy muốn làm một sự kiện, cứ như vậy kết thúc, bất kể là ai sợ rằng tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Không muốn làm cho nó chấm dứt. Người nào đó hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại lần nữa lại so một lần sao? Vì cái gì không thể? Các ngươi như vậy qua loa chấm dứt trận đấu. Đối với ta mấy cái này bởi vì không thể bình thường tham gia trận đấu người rất không công bình. Cho nên ta nghĩ ta có quyền yêu cầu lại lần nữa trận đấu. Ít nhất phải lại lần nữa đánh giá chúng ta ai luyện binh khí tốt nhất. Hiu Linh đốn rất là kích động nói. Chúng ta vì khi nào thì muốn cùng ngươi lại lần nữa, so a, đúng vậy. Ngươi dự yêu cầu gì lại lần nữa trận đấu? Đơn giản là chính ngươi không thể dự thi trận đấu sao? Được mời tham gia lần tranh tài này luyện kim sĩ không chỉ có Mã Cáp Lộ Đức. Còn có cái khác một ít lấy được tương đối tốt thứ tự người. Mấy cái này người đều sẽ nhận đến các nước, các tổ chức cơ cấu số tiền lớn cam kết. Cũng có thể tuyển chọn tiến vào thế giới tốt nhất vài chỗ luyện kim học viện tiếp tục tiến tu. Hiu Linh đốn đột nhiên đến như vậy một cái. Không thể nghi ngờ xâm phạm bọn họ tức được lợi ích. Mã Cáp Lộ Đức ở một bên cười lạnh nhìn đến. Loại sự tình này đã không cần dùng hắn ra mặt giải quyết. Khải Tát nói, vị này luyện kim sĩ tiên sinh. Người kêu Hiu Linh đốn là như vậy. Tiên, trước. Đừng nóng giận, ngươi nói trận đấu không công bình, muốn lần nữa trận đấu, chính là nếu lại lần nữa thi đấu lời nói, đối mấy cái này đã thông qua trận đấu, đạt được thứ tự luyện kim sĩ lại có công bình hay không đây? Tưởng, nghĩ, lại lần nữa trận đấu cũng phải tất cả luyện kim sĩ toàn đều đồng ý mới được. Khải Tát đoạn văn này lập tức đưa tới hiện trường cái khác luyện kim sĩ đồng ý, ta đây làm sao bây giờ? Hiu Linh đốn kêu lên. Chẳng lẽ ta tâm huyết liền uổng phí sao? Ta luyện thành 10 vị luân. Tuyệt đối không thể so bọn họ bất luận cái gì người sai. Cái này đệ nhất danh ứng phải là của ta. Ta mới có tư cách tiến vào thánh viên học tập. Các ngươi đã tại trận đấu thời điểm liền đã biết đây là một hồi nhằm vào chúng ta luyện kim sĩ âm mưu. Các ngươi lúc ấy nên nắm trận đấu kéo dài thời hạn hoặc là kéo dài thi đấu kỳ hạn. Hiu Linh đốn rít gào khiến mọi người lại càng hoảng sợ. Công tước gặp tiếp tục như vậy nữa. Yến hội liền không có biện pháp bình thường tiến hành. Tiện đưa tới hạ nhân nói. Kêu vài tên thị vệ nắm, cái này người văng ra, là, hạ nhân đang muốn đi kêu thị vệ, lại bị Lai Đặc ngăn cản. Lai Đặc nói, phụ thân, cái này người là của ta bằng hữu, ta cũng vậy, luyện kim sĩ, mất đi cơ hội lần này, ta cùng hắn tâm lý đều rất khó chịu. Công tước nói, chính là lại làm cho hắn như vậy nháo, chúng ta phủ công tước không phải khiến người chê cười sao. Nơi này không phải hắn tùy tiện đến gì. Lai Đặc khuyên nhủ, Hiu Linh đốn, ta biết rõ ngươi rất sinh khí. Có thể đây cũng là không có biện pháp. Mấy ngày nay các ngươi đều bị trảo, bắt, chúng ta thật không có nắm chắc có thể cứu các ngươi đi ra. Bọn bắt cóc khuyên đi công chúa thời điểm nói qua. Bọn họ là vì khiến người nào đó nhận được luyện kim trận đấu đệ nhất danh tài làm như vậy. Nếu chúng ta không thể kịp thời tìm được các ngươi, cũng không thể khiến trận đấu như vậy không hạn chế kéo dài thời hạn đi xuống. Tất nhiên công chúa và các ngươi sinh mệnh càng thêm trọng yếu. Chỉ có thể khiến trận đấu tiếp tục. Hắn lại nói trận đấu liền là trận đấu. Nó có nó quy tắc. Không thể bởi vì ngươi một cá nhân hoặc là vài người nguyên nhân liền thay đổi cái này quy tắc. Nếu lúc này đây vì ngươi kéo dài trận đấu hoặc là lại lần nữa so. Như thế về sau mỗi cá nhân cũng có thể tìm ra bất đồng lấy cớ. Chế tạo bất đồng lý do tới yêu cầu lại lần nữa trận đấu. Hưu Linh Đốn hừ nói. Ngươi đương nhiên như vậy nói. Ngươi là quý tộc công tử. Lại có tốt như vậy luyện kim thuật. Cho dù không thể theo luyện kim trận đấu này cách đạt được tiến vào thánh viên cơ hội. Cũng có thể tìm được rất nhiều những cái khác phương pháp tiến vào thánh viên. Lai Đặc mặt liền biến sắc. Ngươi như vậy nói liền quá xem thường ta. Trước mặt nhiều người như vậy. Ta Lai Đặc hôm nay ở chỗ này thề. Ta tuyệt không tiếp thụ bất luận cái gì phương thức đề cử tiến vào thánh viên học tập. Nhất định phải dựa bản lãnh thật sự nhận được thánh viên tán thành. Nhận được bọn họ mời. Hưu Linh Đốn cùng Ái Lị Ti ngơ ngác. Công tước cùng công tước phu nhân cũng dọa. Bọn họ biết rõ lời này hướng tới như vậy nhiều người mặt vừa nói. Liền không có khả năng thu hồi lại. Tưởng, nghĩ, khuyên Lai Đặc im miệng cũng không kịp. Lai Đặc nói, trận đấu tựa như chiến trường một dạng như thế tàn khốc. Ngươi đối thủ tựa như địch nhân một dạng. Sẽ không cho ngươi lặp lại cơ hội. Thua liền là thua. Mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì mà truyền vận. Cái này sự thật đều không thể thay đổi. Nếu không cam lòng, ở trận tiếp theo chiến tranh trong gặp lại. Không nghĩ tới một cái quý tộc công tử cũng có thể nói ra nói như vậy. Mã Cáp Lộ Đức trong lòng thầm nghĩ. Bản thân ta coi thường hắn. Hưu Linh Đốn bị hắn nói được nói không ra lời. Lai Đặc kêu hạ nhân lấy ra một bả hình thù kỳ lạ búa to. Hắn cầm lấy phóng tới Hưu Linh Đốn trước mắt. Ngươi xem rõ ràng. Đây là ta làm cho này đến luyện kim trận đấu chỗ luyện binh khí. Đồng dạng cũng tìm ta 2 năm tâm huyết. Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư còn có Khải Tát Đại Nhân đều nhận đồng ta luyện cái chuôi này chiến phủ. Tuyệt đối có tư cách có thể cùng đang tiến hành giải đấu quán quân. Mã Cáp Lộ Đức nữ sĩ tác phẩm so cao thấp. Lúc này đây ta không có tham gia trận đấu. Không thể cùng các ngươi mấy cái này nhất lưu luyện kim sĩ phân ra thắng bại. Ngươi có dám hay không cùng ta định ra đánh cuộc. 2 năm về sau lại ở chỗ này. Nhìn ai mới là càng thêm ưu tú luyện kim sĩ. Ai mới thật sự là đệ nhất. Hưu Linh Đốn nhìn hắn hồi lâu. Tiếp nhận búa một bả cắm ở trên mặt đất. Ai sợ ai nha. Tốt, lúc này mới tượng cái nam nhân chân chính. Không biết là ai tại đám người trong hô một câu. Thắng thì thắng, thua thì thua. Chuyện quá khứ đều đi qua. Thật nam nhân nơi nào đến nhiều như vậy la dặm bá run lẩy bẩy so đo. Công tước vợ chồng tán dương có triển vọng nhìn đến nhi tử có thể nói ra như vậy một phen đến. Chung quanh người cũng đều vỗ tay vỗ tay. Quá soái. Giữa đám người, Ái Lị Ti cặp mắt thẳng nhìn đến Lai Đặc. Yến hội sau, Ái Lị Ti lấy được Lai Đặc tặng lễ vật. Một cái tức xinh đẹp lại thực dụng không gian hệ triệu hoán vòng cổ. Cùng với 2 khối có thể trình độ nhất định chống đỡ tinh thần công kích ngọc lục bảo lỗ tai cái đinh. Cảm ơn, Ái Lị Ti nói. Ngươi vừa rồi cùng cái kia tên lừa đảo chán ghét quỷ nói chuyện bộ dáng hào xuất nha. Nói được hắn á khẩu không trả lời được. Lai Đặc chẳng qua là cười một tiếng. 2 thứ này lễ vật ngươi đều thích không? Ái Lị Ti vui tươi hớn hở gật đầu. Ta đều ưa thích. Đặc biệt sợi dây chuyền này. Lòng ta trong đều ở tưởng. Nghĩ. Về sau chào. Bắt. Cái dạng gì ma thú phong ấn tại bên trong. Hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại ngươi. Công chúa điện hạ, Lai Đặc không bỏ nói. Ái Lị Ti cười nói. Hội, sẽ, có cơ hội, chờ ta cùng sư phó của ta Chu Du hoàn thế giới. Trở lại Ma Nguyệt Đế quốc Hoàng Cung. Ngươi có thể tới tìm ta. Chẳng qua nhớ rõ, tới thời điểm nhất định phải lại mang lễ vật cho ta Nga. Lai Đặc ha hà cười cười. Tâm lý lại tưởng, nghĩ, chờ ngươi Chu Du thế giới. Kia phải đợi tới khi nào a? Bên kia. Khải Tát nhìn đến Hưu Linh Đốn đúc luyện 10 vị luân lượng tử chi nhãn. Sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói. Đích thực là một kiện cấu tứ kỳ lạ. Đường nét độc đáo tác phẩm a. Hơn nữa lựa chọn dùng tài liệu cùng đúc luyện phương pháp cũng đừng bước phát triển mới cắt. Là một kiện khó được thượng thừa chi tác. Không, phải là một kiện phi thường ưu tú tác phẩm. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư. Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư cũng khẳng định gật đầu. Có điểm đặc sắc tác phẩm. Nó không giống ma pháp sư khác tất cả pháp châu. Pháp trượng, đối tất cả ma pháp hoặc là một hệ ma pháp có cộng minh. Mà vẻn vẹn chỉ đối với lượng tử chi nhãn này một loại hình không thuộc tính ma pháp có cực cao biên độ tăng trưởng. Đầy đủ lợi dụng ma nhãn quái cùng vực sâu chi nhãn những ma thú này bản thân năng lực. Lại cùng ma pháp khác không có một chút liên can. Làm như vậy phẩm, ít nhất ta tại luyện kim giới còn không thấy được qua. Nói ha hả nở nụ cười. Lai Đặc bị thánh viên 12 hiền giả cùng luyện kim giới đệ nhất thuật sĩ khích lệ. Trên mặt cũng không nhịn có vài phần đắc ý, Khải Tát hỏi. Ngươi nói ngươi nghĩ như vậy tiến vào thánh viên học tập. Là muốn có cơ hội hoàn thành ngươi tằng tổ phụ. Trước đánh tổ ra ra. Chảy mồ hôi. Nguyện vọng. Bà. Nắm. Luyện kim thuật mới công thức. Lý luận biến thành sự thật. Ân. Ta tin tưởng ta tổ ra ra cách nghĩ. Hắn lý luận chiếm được thế giới nhận đồng. Liền nhất định có thể thành công. Lai Đặc nói. Đi thánh viên học tập luyện kim thuật là rất tốt tâm nguyện. Nhưng cũng không phải chỉ có thánh viên mới có thể đề cao ngươi luyện kim trình độ. Lạp Phù Nhĩ nói, ngươi có biết vì cái gì hàng năm bị chọn đi thánh viên học tập người như thế thiếu sao? Cho dù là chính phủ các nước đề cử, cũng không phải 100% có thể ở lại thánh viên học tập. Chúng ta còn muốn khảo nghiệm bọn họ có phải hay không thật sự có tư cách có thể đứng ở thánh viên. Bởi vì bọn họ ở lại thánh viên, khả năng cũng học không đến bất kỳ vật gì. Nga, đây là vì cái gì? Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư nói. Bởi vì thánh viên có chỉ có thư, sách, không có bất kỳ người nào dạy ngươi. Cũng có thể không có bất kỳ người nào có thể dạy ngươi. Mấy cái này bộ sách trong chỗ ghi lại nội dung vô cùng thâm ảo. Chúng nó đều đứng ở một cái rất cao độ cao. Mặc kệ ai muốn đọc hiểu chúng nó. Cũng muốn bằng vào bản thân chân tài thực học đi lý giải thư. Sách, trong nội dung, nhưng là ở đâu thư? Sách, phi thường phức tạp, rất nhiều thư. Sách, đều tự mâu thuẫn. Muốn đọc hiểu chúng nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên chỉ có những kia các nghề nghiệp đứng đầu nhất, tối nổi tiếng người, mới có thể được thỉnh mời đi học tập. Nhưng cái này cũng không tỏ vẻ bọn họ có thể học được cái gì. Hưu Linh Đốn nghe được nửa hiểu nửa không. Hỏi, cái gì ý tứ a? Khải Tát nói. Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư ý tứ là, cho dù ngươi bây giờ có cơ hội đi thánh viên học tập, cũng chưa chắc thấy là một chuyện tốt. Rất có thể ngươi xem những kia thư, sách, chẳng những không thể đề cao ngươi luyện kim trình độ, ngược lại sẽ đối chính ngươi luyện kim lý luận sinh ra nghi vấn. Ta cũng đi thánh viên học tập qua, ta thể hội qua cái loại này mê mang cảm thụ. Nếu ngươi không có phong phú lịch duyệt, rất có thể nhìn những kia lời bạt ngươi nghĩ không rõ ràng. Liền có thể sẽ đi tiến ma chú vòng lần quẩn. Từ từ đem bản thân vốn tư tưởng nhốt lại. Vĩnh viễn không nghĩ ra. Vĩnh viễn chạy không thoát đi. Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư gật đầu. Khải Tát Đại Nhân nói đối với thế giới trên tất cả thư, sách, đều là người viết ra. Bọn họ sở dĩ có thể viết ra mấy cái này bộ sách đến, là bởi vì hắn có đầy đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm phong phú. Tựa như luyện kim thuật cũng phân chia rất nhiều bất đồng phương pháp. Nhưng nếu ngươi chỉ hiểu rõ trong đó một loại, mà không đi giải trừ những cái khác phương pháp, ngươi liền không thể hiểu được mấy cái này bất đồng luyện kim thuật trong. Chúng nó có nào ưu tú, nào hoàn cảnh xấu, này đạo lý ta nghĩ ngươi nên hiểu được. Khải Tát nói, nếu ngươi muốn hoàn thành ngươi tổ phụ giấc mộng, không thể chỉ dừng lại ở hắn sáng tác trên. Ngươi muốn tìm kiếm đột phá, liền không thể chỉ học tập hiện hữu lý luận trụ cột. Ngươi được bản thân đi bao la thế giới trong đi tìm đáp án. Đây chính là vì cái gì có một ít người có thể trở thành vĩ nhân, tạo con đường trên lý trình bia, mà có một ít người lại chỉ có thể đi theo tiền nhân nhịp chân, trở thành tiến vào thánh viên học tập người, còn là trở thành tiến vào thánh viên bị người khác học tập người. Này kỳ thật cô phải người khác tiền chọn, mà là bản thân. Hưu Linh Đốn nghe hai vị tiền bối lời hoàn toàn sửng sốt. Không thể nghi ngờ những lời này tại hắn tâm lý đưa tới cực đại chấn động. Nhưng hắn vẫn còn có chút do dự. Chính là ta đã du lịch vài năm, cũng không có cảm thấy những kinh nghiệm này có thể làm cho ta luyện kim sĩ có thay đổi gì à, kia chỉ là bởi vì ngươi kinh nghiệm còn chưa đủ. Khải Tát nói, Tây Lai Tư Đặc Băng chỉ ta cái này người ngươi cũng nhận thức đi. Hắn theo chưa từng đi thánh viên, cơ hồ cũng chưa từng đi học viện tiến hành qua hệ thống ma pháp học tập. Nhưng mà, hắn so với kia chút ít đi qua thánh viên, tại ma pháp học viện học tập qua người lấy được rất cao thành tựu. Còn trẻ như vậy có ma đạo sĩ địa vị, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là thiên tài hai cái tự có thể làm được sao? Ta, Hưu Linh Đốn kinh ngạc địa đứng ở nơi đó. Ta hiểu được, Lạp Phù Nhĩ Pháp Sư nở nụ cười. Ghi nhớ, tất cả người vĩ đại đều là theo thế giới trong đi tới. Thư, sách, không thể giáo dục ngươi hết thảy. Ly khai phủ công tước, ly khai Á Lan đặc thị. Bằng chỉ ta cùng Ái Lị Ti hai người thừa lúc theo trạm dịch chuồng ngựa thuê tới hai thất sáu sừng thuần hươu. Tiếp tục hướng mặt đông đi tới. Trạng vạng hoàng hôn, hai cái đi tới một cái trong trấn nhỏ. Tìm một nhà không lớn tửu điếm, khiến người chăn ngựa chiếu cố tốt bọn họ thuê tới thuần hươu. Tiệm trong khách nhân cũng không nhiều lắm. Tụm năm tụm ba, chỉ có một bàn còn náo nhiệt một điểm. Có nói có cười uống rượu. Bằng chỉ tà tùy tiện lượm cái bàn ngồi xuống. Ái Lị Ti vừa muốn gọi món ăn, một cái thanh âm quen thuộc cùng một cái thân ảnh quen thuộc xâm nhập bọn hắn bàn ăn phạm vi. Này, các ngươi như thế nào mới đến a? Hưu Linh Đốn phối hợp kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Đánh cái búng tay, đưa tới phục vụ viên nói. Đem ta trước điểm món ăn tất cả bưng lên. Còn có kia bình ta mang đến 7383 năm La Phai. Ái Lị Ti kinh ngạc nhìn Hưu Linh Đốn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Hưu Linh Đốn đóng tốt khăn ăn nói. Ta đã chờ các ngươi đã lâu. Chờ chúng ta, làm gì? Ái Lị Ti phòng bị nhìn đến hắn. Nhất định là không có hảo ý đúng hay không? Nào có. Hưu Linh Đốn ha hả cười nói. Ta là tưởng, nghĩ, dù sao ta muốn cũng đi lữ hành. Các ngươi cũng muốn đi lữ hành. Dứt khoát chúng ta cùng đi thôi. Ái Lị Ti cau mày nói. Ai cùng ngươi cùng đi a? Tên lừa đảo chán ghét quỷ. Sư phó của ta mới sẽ không theo tiện cùng một cái người xa lạ đồng hành đây. Bị người như vậy ngay mặt cự tuyệt. Hưu Linh Đốn tức giận đến đầu lông mày quất thẳng tới. Nghĩ thầm, ta nếu không là nhìn tại sư phụ ngươi là ma đạo sĩ phân thượng. Thiên tài tưởng, nghĩ, cùng các ngươi cùng đi đây. Tính một cái, vì ta tốt đẹp tương lai, nhất định phải nhịn xuống nữ nhân điên cơn tức này. Cái này băng chỉ tà tùy tùy tiện tiện liền có thể săn giết một chỉ vực sâu chi nhãn. Bán đi không được đến tiền liền mắt cũng không nháy. Nữ nhân điên cũng nói. Tượng bảo thạch yêu ma quỷ quái những điều kia ma thú bọn họ không biết gặp nhiều ít. Hắc hắc, có hắn tại chung quy so với ta xung quanh gạt người kiếm tiền muốn hảo. Tốt, huống chi lúc này luyện kim trận đấu cơ hồ khiến ta táng ra bại sản. Vài năm lừa gạt xuống tới tiền tiêu hết sạch. Không có tiền, ta như thế nào đi cưa những kia xinh đẹp MMA, đáng giận. Nhất định phải lại trên hắn, không thể. Ái Lị Ti thấy hắn mặt biểu cảm không ngừng biến hóa. Trong lòng cũng thầm nghĩ. Thoáng cái sinh khí, thoáng cái nụ cười dâm đãng. Nhìn xem liền biết không phải là người tốt lành gì. Tâm lý nhất định không an cái gì tốt tâm tư. Tuyệt đối không đối khiến sư phó đồng ý hắn chúng ta cùng đi. Phá hư ta cùng sư phó hai người thế giới. Ai nha? Sư phó như thế nào nửa ngày không nói lời nào? Hắn không phải là muốn đồng ý đi. Không được, nhất định phải tưởng, nghĩ, cái biện pháp khiến sư phó cự tuyệt hắn. Băng chỉ tả tâm lý cũng tại tưởng, nghĩ, đêm qua Lạp Phù Nhĩ mời ta đi thánh viên bị ta cự tuyệt. Đây thật ra là một cái rất cơ hội tốt a, lực lượng ở thánh viên trong cất giấu. Nếu có thể mượn cái này cơ hội trộm lấy ra thì tốt rồi. Chính là dùng ta lực lượng bây giờ. Đi thánh viên ăn trộm long linh quá mạo hiểm. Tác Luân Vương bọn họ nhiều người như vậy. Tốt như vậy điều kiện đều thất bại. Ta thành công khả năng tính cũng không lớn. Quả nhiên hiện tại đánh thánh viên long linh chủ ý còn tại sớm. Chẳng qua cũng không quan hệ. Này miếng long linh ở thánh viên. Không ai có thể động được. Đằng, đợi, tương lai ta có càng cơ hội tốt. Mạnh hơn thực lực lại đi không muộn. Cứ như vậy, Á Lan đặc luyện kim giải đấu liền kết thúc. Tại mấy ngày nay trong, có náo nhiệt mới xuất hiện chuyện nhi. Có một ít khúc chiết tiểu cố sự. Cũng có thu hoạch không nhỏ. Ái Lị Ti thu hoạch hắc long lân giáp. Thu hoạch sư tử tâm vũ kỹ. Băng chỉ ta cũng nhận được một ít hắn muốn lấy được gì đó. Nhưng chuyện trọng yếu hơn bọn họ thu hoạch bằng hữu, thu hoạch vui vẻ, thu hoạch kia một phần đem cất kỹ cả đời ký ức. Đúng vậy, đây là trời thu, là được mùa mùa, bất kể là cần cù lao động nông dân, vẫn là nông trường chủ trong phú thương. Bọn họ đều có được bản thân thu hoạch, đến một thủ được mùa nhạc múa đi. Vì mỹ lệ trời thu thổi khởi, dậy, vui sướng kèn, u, cách chương.